Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, cho ta cái mặt mũi. Dừng tay, Shigekuni gấp, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể chiết nhục chính mình đối thủ? Doflamingo khinh thường hừ một tiếng, diễu cợt nói ta đối thủ. Ngươi chẳng qua chỉ là thủ hạ ta bại tướng, thiếu đi trên mặt mình dán kim. Ngươi đã lựa chọn khiêu chiến ta, như vậy thì phải làm cho tốt sau khi thất bại bị trừng phạt giác ngộ. Người thất bại, ngay cả lựa chọn tử vong quyền lực cũng không có. Shigekuni sắc mặt thay đổi, gấp giọng nói, chờ đã. Nếu như ngươi điều kiện không có như vậy, hà khắc nói. Ta nghĩ ta có thể trở thành dưới quyền ngươi. Chậm, Doflamingo lãnh đạm nói, chiến bại trước ngươi cự tuyệt ta một lần. Sau khi chiến bại càng là cự tuyệt ta hai lần. Hiện tại ngươi đã cự tuyệt ta ba lần. Sự bất quá tam, cho nên ta mời chào thủ hạ thời điểm, cho tới bây giờ đều chỉ cho bọn hắn ba lần cơ hội. Ba thứ hai sau lại buông tha đối với bọn họ mời chào. Nghe hiểu sao? Hiện tại ngươi đã không có đi theo ta tư cách. Doflamingo mắt nhìn xuống Shigekuni, lạnh mở miệng cười nói, còn muốn cần làm thủ hạ ta tới nói điều kiện với ta. Ngươi ngay cả bị ta mời chào tư cách cũng không có. Ngươi có biết hay không? Nhìn bị đóng xuống đất Shigekuni, Doflamingo cười lạnh tiến lên. Khục khục, mấy tiếng ho khan đột nhiên vang lên, để cho Doflamingo mặt liền biến sắc. Xoay người nhìn, một người mặc áo trắng lão giả không biết lúc nào xuất hiện tại nơi xa xa. Lão giả kia hướng Doflamingo mỉm cười nói, vị tiểu ca này, có thể hay không cho lão phu một bộ mặt? Vị này tuổi trẻ kiếm sĩ rất đúng ta khẩu vị, để cho ta mang đi hắn như thế nào? Cho ngươi một bộ mặt. Doflamingo nhìn lão giả hai mắt, gật đầu một cái, mặt mũi này hắn cho. Không là bởi vì sao mặt mũi quả thực, mà là cái này lão đầu nhi thực lực có chút cường. Haki quan sát, rõ ràng cảm nhận được lão đầu nhi kia cường hãn khí tức. Phía bên kia không có che giấu ý tứ. Hoặc có lẽ là, hắn chính là khoe khoang cho Doflamingo xem. Đa tạ, lão giả cười cười, đi tới trước đến Shigekuni trước mặt. Doflamingo tâm thần động một cái. Đinh ở Shigekuni tuyến trùy trong nháy mắt biến mất. Shigekuni chậm rãi bò dậy, nhìn trước mắt lão giả, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn trước đối với, đúng, lão giả biểu đạt lòng cảm kích, sau đó lại hỏi hắn tại sao phải cứu mình. Nhìn dáng dấp, hai người trước cũng không quen biết. Một bên, Doflamingo trong lòng cũng có chút buồn bực. Vì cái gì cái này lão đầu nhi muốn xen vào việc của người khác? Chẳng lẽ Shigekuni người này có chủ góc hào quang? Mỗi lần gặp phải nguy cơ sinh tử lúc, đều sẽ xuất hiện lão gia ra đem hắn cứu đi. Còn là nói Shigekuni chiến sĩ tư tưởng đả động lão giả. Lại nói mình đã từng thấy những thứ kia kiếm sĩ, hình như đều là nhiều chút chiến đấu cuồng người. Còn là nói Shigekuni muốn thống khoái đau nhức sắp chết, kia loại hướng tới tự do khí khái đả động lão giả, để cho hắn thiện tâm đại phát. Lão giả cười cười, ánh mắt nhìn về phía Shigekuni trong tay danh đao hoàng diễm. Khẽ thở dài, cây đao này tìm tới một cái không tệ chủ nhân. Không dễ dàng. Người nếu là chết ngay bây giờ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Shigekuni kinh ngạc nhìn một chút trong tay mình trường đao, đem nó cầm lên hỏi, ngươi biết cây đao này? Lão giả cười nói, đây là ta lúc trước dùng qua đao. Sau đó ta chưa dùng tới, liền giao nó cho một cái tuổi trẻ kiếm sĩ. Shigekuni vội vàng nói, cây đao này là ta chính mình bỏ tiền mua tới. Lão giả lẩm bẩm nói, thật sao? Nếu như là lời như vậy, tiểu tử kia sợ rằng đã gặp bất trắc đây. Sau đó, hắn nhìn về phía Shigekuni, mỉm cười nói, ngươi cũng là hỏa diễm lưu kiếm sĩ đúng không? Đi theo ta, ta muốn nhìn một chút, ngươi có hay không được ta cứu đi tư cách? Vừa nói, lão giả xoay người hướng về phương xa đi tới. Shigekuni theo sau đó đột nhiên dừng bước, xem Doflamingo liếc mắt. ta còn sẽ đến khiêu chiến ngươi. Shigekuni vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Doflamingo cười lạnh một tiếng, được a, ta chờ ngươi. Hạ thứ, ta còn cho ngươi 3 lần cơ hội. Shigekuni sầm mặt lại, ngươi cho rằng là hạ thứ ngươi còn có thể đánh thắng ta. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo cười nhẹ lên, mặt đầy kinh ngạc nói. Ngươi cảm thấy không thể sao? Ngươi thua cho ta, là chuyện đương nhiên chứ. Shigekuni hừ một tiếng, không muốn sẽ cùng Doflamingo tranh cãi. Hướng lão giả kia đuổi theo. Tiền bối, mấy ngày sau này, thân thể khôi phục Shigekuni cùng lão giả kia đi tới một mảnh rộng rãi trên bờ cát. Shigekuni rút ra chính mình danh đao hoàng diễm, mũi đao nhắm ngay lão giả kia. Tiền bối, nhiều chỉ giáo. Lão giả cười nhạt, từ trên người móc ra một cây chủy thủ. Hướng về phía Shigekuni nói, đến đây đi, để cho ta biết một chút về tiểu tử ngươi hỏa diễm lưu kiếm thuật. Shigekuni có chút ngạc nhiên, hỏi tiền bối, đây chính là ngươi vũ khí sao? Lão giả lắc lắc đầu nói, không, đây là cắt thịt dùng chủy thủ, tuổi lớn răng lợi không được, vật này đến tùy thân mang theo, bất quá đối phó ngươi chứ sao? Chấm ngoặc kép, lão giả mặt đầy hiền hòa cười cười. Đủ, Shigekuni sắc mặt trong nháy mắt đen nhánh. Hắn chuẩn bị cho cái này tự đại lão giả một chút giáo huấn. Cho dù là chính mình ân nhân cứu mạng, cũng không thể vũ nhục mình như vậy. Shigekuni hướng lão giả tiến lên. Trong tay danh đao hoàng diễm thật cao nâng lên. Hỏa diễm hừng hực, một kiếm chém xuống. Lão giả thần sắc thong thả, nhẹ nhàng dùng chính mình chỉ thủ ngăn trở Shigekuni một kiếm. Danh đao hoàng diễm chém vào trên chủy thủ, cũng không còn cách nào tiến tới tí teo. Bất quá kia lửa nóng hừng hực, chính là chủy thủ không cách nào ngăn trở. Hướng lão giả chiếu nghiêng xuống, trên người lão giả Haki vũ trang hiện lên, đem những ngọn lửa kia toàn bộ chặn. Cái này loại nhiệt độ, cho ta sưởi ấm cũng không đủ a. Lão giả cười khẽ, trong giọng nói lộ ra khinh miệt. Hỏa diễm, nhiệt độ cao. Loại vật này đối với người bình thường mà nói tự nhiên là có mạnh mẽ lực sát thương. Nhưng là đối với hải tặc trên thế giới cường giả mà nói. Loại vật này thật không coi vào đâu. Nham thạch nhiệt độ đủ cao chứ. Tự nhiên thời gian câu đao đủ lớn lên chứ. Nhưng là dâu trắng lỗ thổi khí là có thể khiến nó nguội xuống cứng lại. Haki vũ trang là có thể phòng ngự nhiệt độ. Bởi vì nguyên tắc trong dâu trắng đại đao. Sang bội kiếm đều đã từng cùng Akainu nham thạch tiếp xúc qua. Nếu là Haki vũ trang không cách nào ngăn cản nhiệt độ. Cái này hai món binh khí đã sớm hư hại. Shigekuni sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Thân thể chợt lui về phía sau. Đồng thời một đao chém ra. Ngọn lửa hừng hực phun mạnh ra đi. Lão giả thần sắc không thay đổi. Giơ lên trong tay chỉ thủ hướng về phía đập vào mặt biển lửa một đao chém xuống. Nhất thời kia phiến biển lửa liền bị chém thành 2 khúc. Từ trung gian bị tách ra. Lão giả khẽ cười tiểu quỷ. Còn nhớ ta đã nói với ngươi cái gì không? Ngươi cũng là hỏa diễm lưu kiếm sĩ đúng không? Ngươi biết ý những lời này sao? Ý tứ chính là, ta với ngươi giống nhau là hỏa diễm lưu kiếm sĩ à? Chém ra hỏa diễm, chém ra hỏa diễm, cái này loại sự tình với ta mà nói. Dễ như trở bàn tay. Shigekuni kinh ngạc, bỗng nhiên phúc linh tâm tới. Tại chỗ quỳ xuống, hướng lão giả dập đầu nói tiền bối. Ngài hướng dẫn ta hỏa diễm lưu kiếm thuật. Lão giả mỉm cười nhìn Shigekuni. Thầm nghĩ tiểu tử này thiên phú mặc dù không tệ. Đáng tiếc đầu óc không thế nào tốt xứ. Vậy mà cho tới bây giờ mới phản ứng được. Lão giả lạnh nhạt nói, thông qua ta khảo nghiệm, ta có thể chỉ điểm ngươi 12.791.41.16.11.0.576. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.